Một kẻ tiện nhân, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Di Nương lập tức chen lời, đổ thêm dầu vào lửa. Phu nhân, mẹ hiền thương hại Cân Si là bị đánh vài trận, chịu chút nhục thôi thì có làm sao? Đại thiếu gia gánh vác tương lai cả nhà họ Hạ, làm sao yếu đuối như thế được? Tiểu Mỹ không nói nhiều, vung tay tát cho một cái bốp ngay mặt Lưu Di Nương. Lưu Di Nương ôm mặt khóc òa. Phu nhân, người làm gì vậy? Tiểu Mỹ nhướng mày. Khóc gì mà khóc, bị đánh một trận thì có gì ghê gớm chứ? Phu quân tức đến độ gân xanh nổi đầy trán. Người đúng là một phụ nhân ngu dốt, hồ đồ vô lý, nếu người còn dám ngang ngược như vậy. Ta sẽ hiu thê. Tiểu Mỹ lập tức bật dậy. Hay quá, đừng có lại vẽ bánh dỗ người như trước. Hiu thì hiu đi, ta lập tức kéo hết hồi môn của ta về. Nhà họ xưa kia từng có tổ tiên làm Hàn Lâm, từng là danh môn vọng tộc trong vùng. Nhưng truyền tới đời phu quân ta, đã sa sút thê thảm, chỉ còn lại cái vỏ rỗng, toàn bộ sản nghiệp đều dựa vào hồi môn của ta mà chống đỡ. Vừa nghe Tiểu Mỹ nhắc đến hồi môn, phu quân lập tức xìu như cọng cải héo. Bạch Lộc thư viện nhất quyết không thể nghỉ. Ngươi đúng là ác phụ, ngu phụ. Tiểu Mỹ cười nhạt, ngươi là rể ở rể. Ta nói nghỉ là nghỉ, còn dám gào lên câu nào, ta lập tức tự mình xin xuất thất, mang hết của hồi môn về, ngày mai để ngươi nằm ngủ ở đầu ngõ. Mấy chữ, rể ở rể, vừa thốt ra, phu quân tức đến mức trong mắt đỏ rực, mặt mũi vặn vẹo. Được, hay lắm, ta là tú tài xuất thân đường đường chính chính, trong mắt ngươi lại chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu như vậy sao? 25 thành thân đã nhiều năm. Danh vọng nhà chồng so với nhà mẹ đẻ tuy có phần hơn tiếng, nhưng toàn bộ ngân lượng chi tiêu đều là dùng của hồi môn của ta. Mẫu thân từng dặn, vì thể diện của trượng phu, chớ nên đem chuyện tiền bạc treo trên miệng mà nói. Ta cũng liền nghe theo, từ trước đến nay chưa từng nhắc đến. Thế mà chỉ mới 2 năm sau khi thành thân, phu quân đã đòi nạp thiếp. Ta vốn không đồng ý, thì hắn chất vấn ngược lại. Lẽ nào nàng xem thường ta? Những kẻ môn đăng hộ đối, ai chẳng tam thê tứ thiếp. Chỉ riêng hắn không nạp thiếp, ra ngoài bị người ta đàm tiếu, bảo rằng ta ghen tuông, hắn sợ vợ. Chẳng có câu nào dễ nghe cả, ta chỉ đành nghiến răng chịu đựng, chính tay lựa chọn Triệu Di Nương cho hắn. Về sau lại thêm Lưu Di Nương, người ngoài còn nói, nhà ta chỉ có 2 di nương, chứng tỏ phu quân vẫn còn biết kính trọng chính thất. Tiểu Mỹ đột nhiên bật dậy, ta nhìn ngươi mà phát bực. Ăn cơm mềm còn muốn gồng à, ngươi có bản lĩnh gì sao? Rể ở rể, ngươi, tiện nhân, phu quân tức đến mất hết lý trí, giơ tay định đánh Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ nhanh nhẹn né sang một bên, tiện tay cào cho một vết ngay mặt hắn. Phì, còn dám động vào lão nương liều với ngươi, nàng bốc hết bút, mực, giấy, nghiên trên bàn ném vào người phu quân, vừa chạy vòng quanh bàn vừa la hét. Thân pháp linh hoạt như mèo hoang. Phu quân xưa nay sĩ diện, không tiện cùng nàng tranh cãi tay chân, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, mắng vài câu rồi dắt Triệu Di Nương bỏ đi, dáng vẻ vô cùng chật vật. Ta ngây người, chợt nhận ra, phu quân thế mà lại hoàn toàn không làm gì nổi nàng. Đánh không được, mắng không lại, đường đường là chủ một gia đình, lại bị một nữ nhân nắm mũi dắt đi. Tiểu Mỹ đắc ý hất mặt, Bình Chương, lại đây. Đọc ta nghe nội dung bức thư, ta viết cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Chương rốt cuộc cũng thành công rút học khỏi Bạch Lộc Thư Viện, nhà ta cũng chính thức cắt đứt qua lại với nhà họ Vương. Trong vòng giao du xung quanh, thanh danh nhà họ Hạ rơi xuống tận đáy. Ai ai cũng bàn tán sau lưng, rằng Hạ phu nhân vốn xuất thân thương hộ, mắt mũi nông cạn, thô lỗ vô tri, lời lẽ hành vi chẳng ra thể thống gì. Việc làm ăn trong tiệm cũng dần sa sút. Bình Chương thì đã đến tuổi nên thành thân, vậy mà chẳng có bà mối nào dám bước chân vào cửa. Ta lo lắng đến nỗi xoay quanh như trong chóng. Thấy chưa, đây chính là hậu quả của việc làm càn làm quấy. Không có danh vọng, thì đến bạc cũng khó kiếm. Việc hôn sự của con cái cũng chẳng ai dám nhắc tới. Tiểu Mỹ lại cười bí hiểm. Danh vọng ấy à, thứ ấy mơ hồ lắm. Nói có là có, nói không là không. Trình Liệt Tiết Phụ có thể một đêm biến thành kỹ nữ. Mà kỹ nữ cũng có thể chỉ trong một đêm được lập bài vị lưu danh hậu thế. Lòng người, vốn dĩ theo sóng mà nổi, chẳng phải đều do kẻ có quyền định đoạt hay sao? Ta càng nghe càng hồ đồ. Người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Tiểu Mỹ hừ khẽ một tiếng. Ha, người không hiểu đâu. Có biết câu, kẻ tiện tất có trời chừng, nghĩa là gì không? Trên đời này, ngoài ông trời ra, không ai trị nổi tiện nhân bọn ta đâu. Cái tên Vĩnh Vương ấy, tính là cái thá gì? Ta hoàn toàn không hiểu nổi nàng muốn ám chỉ điều gì. Nào ngờ chưa đầy một tháng sau, lời nàng nói, ứng nghiệm, cách chương.